Đích nữ truyện ký, chương 41, thứ nữ dối trá ý đồ dự tiệc. Góc truyện audio.com, thượng quan thị cũng không phải kẻ ngu, ả sẽ sai khiến tề nương trực tiếp đi mặt Lị Uyển cùng U Lan các hạ thủ hay sao? Nên liền đem đầu óc động đến đồ ăn. Đáng giận là phòng bếp nhỏ trong các sân viện bọn họ không động vào nổi thì coi như xong. Nhưng đầu bếp nữ cùng nha hoàn trong phòng bếp lớn đều coi chặt hơn trước nhiều. Đừng nói là bỏ thuốc, chỉ muốn đem người từ phòng bếp lừa đi ra ngoài trong chốc lát cũng khó. Tề nương vô pháp đắc thủ, thượng quan thị tất nhiên vô cùng tức giận, muốn ả mắt mở trừng trừng nhìn hai tiểu tiện nhân kiêu oai phong đi đến hội hoa xuân nguyên tiêu. Không bằng một đao giết ả đi. Những thứ này đều hẳn là thuộc về hồng trang lục ý của ả, hay tiểu tiện nhân kia dựa vào cái gì đến đoạt. Nhất là hạ liên phòng đáng ngàn đao kia, vì sao không trực tiếp chết ở Phật đường đi, nhất định muốn đi ra chống đối ả, ả càng nghĩ càng giận. Hạ nhân nhưng trong phủ đều đã bị thay đổi gần hết. Ả dùng thời gian 3 năm tân tân khổ khổ cái người nằm vùng. Chỉ bởi vì một câu nhẹ bẫng của Hạ Lịch liền bị thanh tẩy không còn một mảnh. Thượng quan thị chưa bao giờ phẫn nộ cùng thống khổ giống như hôm nay. Ả rốt cuộc cũng nhận thức được thân phận của mình. Nhưng vậy thì đã làm sao? Cũng là bởi vì thân phận thấp, ả mới chịu không từ thủ đoạn đi tranh, đi đoạt, chém giết, vì thế ả khuyên can mãi. Cuối cùng là khuyên được hai nữ nhi đi cầu xin Hạ Liên Phòng. Hồng Trang đứa nhỏ này xưa nay thông minh, thượng quan thị chỉ thoáng nhắc nhở vài câu liền hiểu, chỉ có Hạ Lục Ý, đánh chết cũng không chịu cúi đầu trước đích xuất. Khiến thượng quan thị khổ tâm một phen phải tức giận đến mức muốn tát cho nàng ta một bạt tai. Nếu không phải Hạ Lục Ý cuối cùng cũng bị thuyết phục, cả hận không thể không có cái nữ nhi vô dụng này. Rõ ràng đều là nữ nhi. Vì sao nữ nhi của tiện nhân kia có thể thông minh có tâm kế như vậy? Không có mẹ vẫn có thể trôi qua phong sinh thủy khởi. Mà nữ nhi của mình, trải qua dốc lòng chỉ bảo lại vẫn là bùn nhão không thể chát tường. Chẳng lẽ mình thấp hơn tiện nhân kia một đầu? Sau này hai nữ nhi cũng muốn thấp hơn nữ nhi của tiện nhân kia một đầu hay sao? Không, bà quyết không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Có thể đạp lên đỉnh đầu nữ nhi tiện nhân kia, chỉ có Hồng Trang cùng Lục Ý, nữ nhi của ả nhất định sẽ không kém hơn nữ nhi của tiện nhân kia. Nhớ năm đó, tiện nhân kia có thể nói là nhận ngàn vạn sủng ái vào một thân. Nhưng cuối cùng không phải cũng chết sớm, bỏ lại hạ phủ to như vậy sao? Thượng quan Vân Nương ả cũng không tin, tiện nhân kia ngay cả khi đã chết vẫn có thể dẫm lên mình một cước. Nhìn theo Hồng Trang Lục Ý đi xa, thượng quan thị vẫn cứ tức giận không ngừng phát run, ả hít sâu mấy lần, đến khi tâm tình thoáng bình phục mới âm trầm nói, người của ta đều bị phát mại, tề nương đứng hầu một bên vội nói, hồi bẩm phu nhân, lão nô đã tìm hiểu qua, bất cứ người nào của chúng ta trước đây, tất cả đều không còn trong phủ, nói xong, bà ta nhịn không được lặng lẽ xoa xoa hông của mình. Từ lúc bị phạt đánh, thắt lưng của bà ta thỉnh thoảng lại đau, cố tình phu nhân lại không mời cái đại phu nào cho bà ta. Suy nghĩ một chút, đáy lòng tề nương không khỏi dâng lên một cỗ oán hận đối với thượng quan thị. Vì à, mình đã làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý. Nhưng phu nhân lại một câu nói giúp cũng không có, nếu không phải quản gia Hạ An có tâm, sợ là bà ta đã trực tiếp đau chết ở trong phòng hạ nhân. Trong lòng tề nương có hoán, nhưng nhìn lên thấy biểu tình âm trầm ác độc của thượng quan thị thì lập tức hoảng sợ. Đem tâm tình bất mãn đều thu hồi, vẫn là một bộ trung thành, Hạ Liên Phòng tiểu tiện nhân này. Thượng quan thị hoán độc gắt một cái, ỉ vào lão gia sủng nàng, dám đưa tay thò đến trên đầu ta, ngẫm lại ả liền hận cực, từ lúc vào phủ đại học sĩ. Ả mất bao nhiêu tinh lực mới đưa toàn bộ hạ gia nắm giữ trong tay. Cố tình Hạ Liên Phòng này vừa ra tới liền đem tâm huyết của ả hủy hoại chỉ trong chốc lát. Người nói thử xem, tiểu tiện nhân này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? 4 năm trước vẫn là một bộ nhu thuận, sao bây giờ lại có thủ đoạn lợi hại như vậy? Tề Nương nghe xong, hơi giật mình, đại tiểu thư hiện tại cũng không phải là vô cùng nhu thuận mềm mại sao? Nào có thủ đoạn gì? Theo bà ta thấy, kia vẫn là đại tiểu thư đơn thuần ôn hòa như 4 năm trước nha. Thượng quan thị phi một ngụm, ta phi, nàng nhu thuận mềm mại, vậy hồng trang lục ý là rơi xuống nước như thế nào? Ta lại rơi vào kết cục này như thế nào? Tất cả đều là nàng dở trò quỷ, Tề Nương lại không cho là đúng, chỉ cảm thấy là phu nhân nghĩ quá nhiều. Theo bà ta thấy, đại tiểu thư này vẫn rất ôn hòa, mặc dù là trưởng quyền, danh tiếng danh vọng ở trong mắt mọi hạ nhân đều phi thường tốt. Vừa khoan dung vừa dễ ở chung, tuy rằng cao nhã thoát tục làm người ta nhìn thấy mà sợ. Nhưng trước nay lại không xem thường hạ nhân, lại càng sẽ không giống thượng quan thị trước đây. Trước mặt người khác là một trương ôn hòa, sau lưng lại thị phi không đánh thì mắng. Nghĩ đến phu nhân là bởi vì chuyện tam tiểu thư tứ tiểu thư rơi xuống nước biến thành tâm tình không tốt. Cho nên mới có suy nghĩ kỳ lạ như vậy. Đây cũng là chỗ cao minh của Hạ Liên Phòng. Nàng cố ý ở trước mặt thượng quan thị lộ ra bộ mặt thật. Lại ở trước mặt tất cả những người khác trừ thượng quan thị biểu hiện đặc biệt ôn nhu hiền lành. Ngẫm lại xem nha, mọi người đều cảm thấy đại tiểu thư nàng là người thiện tâm chỗ nào cũng tốt. Chỉ có một mình thượng quan thị biết khuôn mặt thật của nàng. Nhưng cho dù thượng quan thị nói cho 100 người cũng sẽ không có ai tin à. Loại cảm giác không được người khác tin tưởng thậm chí sẽ bị dùng ánh mắt xem kẻ điên để nhìn này. Trong thời gian tới, thượng quan thị nhất định sẽ vô cùng thích. Hai đóa hoa nở mỗi đóa một kiểu. Bên này Hạ Hồng Trang Hạ Lục Ý đã đến Hạm Đạm Trúc. Hạ Liên Phòng đã sớm dự đoán được hai nàng sẽ đến. Phân phó bà mụ canh cửa cho vào. Đến phòng khách, Hạ Hồng Trang liền chạy chậm đến trước mặt Hạ Liên Phòng. Cúi người hành lễ nói. Bái kiến đại tỷ, thấy Hạ Lục Ý ra vẻ thực không vui. Vội kéo nàng một cái. Hạ Liên Phòng xem như không phát hiện động tác nhỏ của hai người. Yêu nhã nâng chén trà lên. Nhấp một ngụm. Hoa thơm nhàn nhạt quanh quẩn gắn bó, nàng xưa nay không quá thích uống trà, cho nên Cầm Thi liền sẽ dùng hoa tươi nấu nước cho nàng uống. Còn bỏ thêm chút đường mạch nha, các loại khẩu vị đều có, Hạ Liên Phòng rất thích, đều đã trễ thế này, tại sao hai vị muội muội lại đến chỗ Hạm Đạm Trúc ta? Đáy mắt Hạ Hồng Trang chợt lóe lên ghen tị, nàng ta rất thích Hạm Đạm Trúc. Nhưng trước đây Hạ Liên Phòng ở Phật Đường trong 3 năm. Nàng ta cầu xin mẫu thân không biết bao nhiêu lần mẫu thân đều không đồng ý. Sau này thật vất vả mới đồng ý liền bị Hạ Mạt Hồi cùng Hạ Lan Tiềm quấy rối. Rồi tiếp đó Hạ Liên Phòng liền trở lại. Nói tới nói lui, nàng ta một ngày cũng chưa được ở thậm chí còn bởi vì chuyện này bị tổ mẫu phạt dùng nước lạnh giặt đồ. Nhìn xiêm y tính chất thượng thừa cùng trang sức tinh xảo trên người Hạ Liên Phòng. Lại nhìn bài trí trong Hạm Đạm Trúc, chỉ mỗi phòng khách đã dùng 5 cái chậu than, còn đều là loại than trúc tiết thượng hạng. Loại than này thiêu cháy sẽ không xuất hiện khói bụi, thậm chí còn có hương trúc nhàn nhạt, giá cả cũng phi thường sang quý. Chỉ một chậu dùng trong phòng khách của Hạ Liên Phòng đã đủ cho một gia đình bình thường chi tiêu mấy năm. Đây trình là đãi ngộ của đích nữ. Hạ Hồng Trang đỏ mắt sắp nhỏ ra máu. Trên mặt lại phải làm bộ như ngây thơ vô tội. Nào biết tiểu tâm tư của nàng ta đều bị Hạ Liên Phòng nhìn rõ ràng ở trong mắt. Nàng ta dù tâm cơ thâm trầm, nhưng cũng mới chỉ là một thiếu nữ 12 tuổi. Lại chưa từng chịu khổ gì. Trong lòng nghĩ cái gì? Trên mặt căn bản là không giấu được. Đại tỷ. Hồng Trang liền ăn ngay nói thật với ngài. Hôm nay chúng ta là vô sự không lên điện Tam Bảo. Có chuyện cần đại tỷ hỗ trợ. Hạ Liên Phòng cười cười. Nói đi, nếu ta có thể giúp được. Tất nhiên sẽ giúp, đại tỷ tất nhiên giúp được. Hạ Hồng Trang vui mừng trong lòng. Ngày mai chính là tiết nguyên tiêu. Ta cùng Lục Ý đều ở trong phủ đã lâu. Muốn ra ngoài phủ đi dạo. Không biết có thể hay không? Muội muội muốn ra phủ, có thể xin chỉ thị của tổ mẫu hoặc là phụ thân. Tại sao đến Hạm Đạm Trúc này của ta? Hạ Hạ Liên Phong lộ vẻ kinh ngạc. Hạ Hồng Trang nhìn nàng một cái, do dự dự nói, kỳ thật muội cùng Lục Ý là muốn đi xem hội hoa xuân Nguyên Tiêu một chút. Nghe nói tất cả thiên kim tiểu thư trong Yến Lương Thành đều sẽ đi. Muội biết muội cùng Lục Ý là thứ suất, không có tư cách đi, nhưng mà đại tỷ, chúng ta thật sự rất muốn đi nhìn một chút. Nói xong ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn ra vẻ điềm đạm đáng yêu lên. Trong đôi mắt ngập nước tràn đầy khẩn cầu cùng thấp thỏm lo âu sợ bị cự tuyệt. Nếu là Hạ Liên Phong kiếp trước, không chừng sẽ mềm lòng, nhưng nàng hiện tại, vẫn là nàng của kiếp trước sao? Hạ Liên Phong lộ vẻ mặt khổ sở. Chuyện này, cũng không phải đại tỷ không nguyện ý mang theo các muội. Chỉ là các muội phải hiểu, toàn bộ hạ phủ chúng ta chỉ có 3 cái bái tiếp. Ngay cả phụ thân cũng không đi được. Huống chi, bái tiếp rõ ràng viết là thiên kim đích xuất mới có thể tham gia. Mang các muội đi không phải không được, nhưng vạn nhất bị người khác phát hiện, hạ gia chúng ta chẳng phải sẽ bị coi thường. Lục nương ở một bên cũng nói. Đại tiểu thư nói đúng nha, lão nô nghe nói Thái hậu nương nương cùng đương kim thánh thượng vô cùng coi trọng quy củ lễ pháp. Nếu bị bọn họ biết khó tránh khỏi sẽ liên lụy đến lão gia. Tam tiểu thư tứ tiểu thư vẫn là chết tâm đi, việc này ngàn vạn lần không làm được. Hơn nữa, dù đại tiểu thư có thể mang các ngài đi, ngày mai trên hội hoa xuân Nguyên Tiêu, Thái hậu nương nương chắc chắn sẽ mời các thiên kim biểu diễn tài nghệ. Tam tiểu thư tứ tiểu thư tay các ngài còn chưa khỏi hẳn. Lại bị lạnh, ngày mai khẳng định không lên đài được. Nói vậy, chẳng phải là làm cho người ta chê cười hạ gia chúng ta vô năng sao? Nghe vậy, Hạ Lục Ý nhất thời bực bội, hung tợn trừng mắt nhìn Lục Nương. Chẳng qua là cái lão nô tài, có tư cách gì ở trước mặt các nàng khoa tay múa chân? Hạ Hồng Trang cúi đầu nhìn vào tay của mình. Nguyên bản trắng nõn non mềm, nay sưng đỏ không chịu nổi, có vài chỗ còn nước chảy mù, cái dạng này xác không thể lên sân khấu, bằng không đi cũng là mất mặt. Nàng cắn cắn môi, nói, nếu đại tỷ không chịu, Hồng Trang cũng không miễn cưỡng, Lục Ý, chúng ta đi. Nói xong công phu mặt ngoài cũng không thèm làm, trực tiếp xoay người, nàng vốn đã chán ghét đích xuất. Này có thể ra vẻ thân thiết đã là rất tốt rồi. Nếu Hạ Liên Phong không thể giúp các nàng cần gì phải tự tìm mất mặt, không thể không nói, đây là hai kẻ ngu xuẩn, ngay cả sắt từ xưa nay tâm tư không đủ cẩn thận cũng cười lạnh nói. Nhị phu nhân sợ là thật sự cho rằng bản thân mình là rất quan trọng. Tính cả hai vị tiểu thư đều nhận không rõ vị trí của mình. Hiện tại trong phủ ai là đương gia, ai được sủng ái, thứ suất một phòng trước giờ đều không được Hạ Lịch thích. Ở trước mặt đại tiểu thư làm chủ đương gia, hai người này còn dám lớn lỗi như thế, ngay cả công phu mặt ngoài còn làm không xong, không thể không nói nhị phu nhân nuôi được hai nữ nhi tốt. Mía, tốt đến tìm đèn lồng cũng không thấy đâu ra luôn. Cách chương.